Chương 3. 161 sòng bạc. Đấu trường. Tiểu nhị ca run rẩy móc ra 8 tấm ngọc bài, phân cho 8 người. Bên cạnh mấy bàn người, đều thấy có chút ngốc trệ. Đây là có chuyện gì? Thật là có người dám ở thiên lạc dưới mặt đất đấu trường cửa gây chuyện a, mấy cái này miệng còn hôi sữa vàng mao tiểu tử cùng bọn nha đầu, cũng thật là gan lớn rất đâu. Bọn họ cũng không biết thiên lạc dưới mặt đất đấu trường trên thuận thiên phủ thế lực lớn bao nhiêu, coi như lúc này để bọn hắn miễn phí tiến vào đấu trường lại có thể thế nào, đến lúc đó cho bọn hắn tới cái bắt rùa trong hũ, tại thiên lạc dưới mặt đất đấu trường bên trong. Còn không phải được ngoan ngoãn bỏ tiền mua khách quý bài, tiểu nhị ca đáy mắt hiện lên một chút không cam lòng, trong miệng lại vẫn còn cung kính hướng mọi người nói, các vị mời đi theo ta. Tiêu mục một nhóm 8 người, đi theo tiểu nhị vây quanh quán rượu nhỏ hậu viện. Chỉ thấy tiểu nhị ca tiến lên đẩy ra một mảnh tường đất, lộ ra phía sau một đầu lối đi hẹp. Các vị mời đi. Tiểu nhị rủ xuống mắt, che khuất đáy mắt một mảnh cười lạnh. Cô nương kia là có chút thủ đoạn thì tính sao, hắn bây giờ đã thông chi đấu trường quản sự, chỉ đợi bọn hắn vào trong, liền có chính là bọn hắn quả ngon để ăn. Tiểu mục đương nhiên sẽ không bỏ qua tiểu nhị này ca trong mắt oán hận ý, bất quá nàng cu nở dê không quan tâm cũng được. Một cái nhỏ đấu trường người giữ cửa, cũng dám hố nàng tiểu mục đến cùng là ai cho lá gan, tuy nói nàng cũng không phải là để ý kia 100 linh tệ người, nhưng chính là khó chịu có người còn muốn hố nàng tiền. Cú nở dê không đi ra hỏi thăm một chút đi, nàng tiểu bảo bảo trong túi tiền, là tốt như vậy hố sao? Đoàn mục thanh mấy người có chút không lưng, từ chật hẹp cánh cửa bên trong thông qua, làm trước tiến vào dưới mặt đất đấu trường thông đạo. Lối đi này cũng chỉ có thể để một người thông qua, 8 người nối đuôi nhau mà vào, từ tiểu mập mạp bọc hầu. Đi theo lại đi vào không ít những người khác, hẳn là trong tiểu quán cái khác bàn người, phía trước nên giao quá lãng phí. 8 người thuận hành lang rất dài đi vào cuối cùng, dẫm lên một cái điêu có mánh hổ hình tròn bình đài, chỉ thấy bình đài 4 phía vòng vẽ lấy một loạt phù lục, nên cái cỡ nhỏ phù trận. Đây là cái gì phù trận? Là truyền tống phù trận A, Thích Huyên Huyên nhỏ giọng hỏi Kiều Mục. No y không phải. Kiều Mục thần sắc nhàn nhạt lắc đầu, là bình an phù trận. Nha! Thích Huyên Huyên lên tiếng. Chỉ nghe cuối hành lang truyền đến một trận kéo động cơ quan cặc cặc tiếng. Dưới chân đột nhiên khẽ động. Cả người xong có loại mất trọng lượng rơi xuống cảm giác, để nàng không tự chủ được duỗi tay nắm lấy Kiều Mục tay nhỏ. Kiều Mục phản tay nắm chặt cánh tay của nàng, trấn an đập 2 lần, ra hiệu nàng không cần khẩn trương. Dưới mặt đất đấu trường cơ quan trận pháp ngược lại là thiết trí 10 phần tinh diệu. Bất quá giây lát quan cảnh, đám người bọn họ dưới chân sân khấu lợi dụng một loại vân nhanh từ thượng rơi xuống, cho đến khảm vào một cái ngọc thạch trong bình đài, lúc này mới hoàn toàn dừng lại. Thích Huyên Huyên có chút thở phào một cái, vừa nhấc mắt liền thấy 4 phương 8 hướng trào ra không ít đấu trường thủ vệ, sẽ đám người bọn họ đoàn đoàn bao vây ở trong đó. Trên bình đài còn có quán rượu nhỏ bên trong cái khác bàn một chút người không liên quan nhóm, nhìn thấy cái này tư thế, hoảng vội vươn tay kêu sợ hãi, chúng ta không phải cùng nhau, không phải cùng nhau. Đúng đúng, chúng ta giao nộp phí. Những cái kia đấu trường thủ vệ, trận địa sẵn sàng, cầm đao kiếm trong tay vây quanh tiểu một bọn người. Từng cái bộ dáng đều phảng phất như lâm đại địch. Đều vây ở đây làm cái gì? Một đạo thanh âm nhàn nhạt từ đám người hậu chuyện đến trong thai mọi người. Công tử tới, công tử, công tử. Một đám đấu trường bọn thủ vệ, nhao nhao quay người, cung cung kính kính hướng về người tới đi qua thi lễ.